Thúc thúc yêu nghiệt, chương 114, thật biết nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thanh Sơn vội vã chạy vào phòng, mới vừa rồi hắn phái người giúp việc đến bệnh viện lấy thuốc cho Lâm Cẩm Quyền. Người giúp việc sau khi trở về nói cho hắn biết có một cô bé rất giống Tiểu Tiểu Đầu bị thương được đưa vào bệnh viện. Trải qua người giúp việc miêu tả bề ngoài cô bé, Lưu Thanh Sơn phán đoán 89 phần chính là Tiểu Tiểu lão gia Tô Tiểu Thư bị thương được đưa vào bệnh viện. Người xác định, Lâm Cẩm Quyền rất hoảng sợ. Người giúp việc tận mắt thấy nên sẽ không sai. Mau chuẩn bị xe, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Lâm Cẩm Quyền lập tức đứng dậy. Lão gia, chúng ta đi cũng vô dụng, Tô Lực Hằng sẽ không cho chúng ta gặp mặt. Lưu Thanh Sơn nói, cháu gái ta xảy ra chuyện trong tay hắn, ta không tìm hắn tính sổ đã rất tốt. Hôm nay ta vô luận như thế nào cũng phải gặp mặt cháu ta. Nhìn Lâm Cẩm Quyền kiên trì, Lưu Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn nghe theo. Liễu Uyển Nhi nằm trên giường bệnh của bệnh viện vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Cô ấy thế nào? Tô Lực Hằng vội vàng chạy tới. Bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ. Khinh Vân nói, tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Tô Lực Hằng nhíu chặt chân mày. Đại ca, là em thất trách. Khinh Vân hết sức ảo não. Chờ một chút nữa mới tính sổ ngươi. Tô Lực Hằng đi tới bên giường nhìn đầu Liễu Uyển Nhi quấn một vòng băng trắng, trong lòng co rút đau đớn. Lần này hắn đã có phòng bị trước nhưng vẫn xuất hiện tình huống như thế, xem ra hắn căn bản không nên để cô sống trong cuộc sống nguy hiểm. Giờ khắc này hắn đã quyết định, đợi cô tỉnh lại lập tức đưa cô rời khỏi nơi đây, hắn không muốn để ý tới ân oán với Lâm Cẩm Quyền, chỉ hy vọng bảo vệ cô, không để cô dính líu đến ân oán giang hồ. Vu Thiểu Đình đứng phía sau nhìn chăm chú nhìn người trên giường, hôm nay hắn đáng lý nên đi bảo vệ cô, có lẽ cô sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, nhìn dáng vẻ cô bị thương so với hắn bị thương càng khổ sở hơn. Lúc này tiếng ồn ào ngoài cửa hấp dẫn chú ý của bọn họ. Khinh Vân lập tức mở cửa ngó nhìn, đại ca, là bọn người Lâm Cẩm Quyền tới. Tin tức của ông ta thật đúng là nhạy. Tô Lực Hằng đẩy cửa ra ngăn cản Lâm Cẩm Quyền đi vào. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi, chỉ có lúc này Vu Thiểu Đình mới dám đi tới bên giường, khoảng cách gần quan sát tình trạng của cô. Vừa thấy Tô Lực Hằng đi ra ngoài, Lâm Cẩm Quyền lập tức nổi gióa. Cậu không phải có rất nhiều đàn em sao? Tại sao ngay cả một đứa bé cũng bảo vệ không tốt? Lời Lâm Cẩm Quyền nói khiến trong lòng Tô Lực Hằng căng thẳng, hắn đã vì chuyện Liễu Uyển Nhi gặp chuyện không may mà tự trách, ông ta lại đâm trúng chỗ đau của hắn, mùi nhọn trên người không khỏi dựng lên. Ít nhất bảo vệ được, ở với ông chỉ càng thêm tổn thương. Ngấm ngầm chỉ trích ông năm đó tổn thương con gái của mình, Lâm Cẩm Quyền cũng tức giận điên rồi. Đó là việc nhà của tôi, không cần tiểu tử ngươi quản. Tiểu Tiểu là vị hôn thê của tôi, ông cũng đừng chõ mõm vào. Con bé là cháu gái của ta, ta có quyền can thiệp cuộc sống của con bé. Sao, phải không? Tô Lực Hằng giễu cợt nhìn Lâm Cẩm Quyền một cái, không khỏi bật thốt lên tâm sự trong lòng. Tôi sẽ cho cô ta vào xã hội đen ngay bây giờ, xem ông làm sao can thiệp. Ngươi, tức chết ông, Lâm Cẩm Quyền chừng con ngươi cũng sắp lòi ra. Thuận tiện nói cho ông biết Tiểu Tiểu đã học xong cách dùng súng, tôi sẽ rất nhanh huấn luyện cô ấy trở thành sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra ánh mắt Khinh Vân lập tức chuyển hướng sang hắn, chẳng lẽ lúc trước hắn dạy Tiểu Tiểu dùng súng là có ý đó. Mà lúc này Lâm Cẩm Quyền sắc mặt đã trắng xanh, một lúc sau mới phục hồi tinh thần. Cậu không thể làm như vậy, ông không cách nào tiếp nhận cháu gái của mình biến thành xã hội đen, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như vì trả thù ta, cậu cứ nhắm vào ta, đừng dính đến Tiểu Tiểu. Xin lỗi, tôi đã làm vậy. Thấy bộ dáng khẩn trương của Lâm Cẩm Quyền, Tô Lực Hằng trong lòng hết sức thoải mái, càng thêm nói khích ông. Lúc này, trong phòng bệnh Vu Thiểu Đình nghe thấy rất khiếp sợ. Đại ca lợi dụng Tiểu Tiểu đi trả thù Lâm Cẩm Quyền, hắn rõ ràng cảm giác được đại ca yêu Tiểu Tiểu rất sâu sắc, nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn rút lui. Ánh mắt chuyển hướng sang cô bé trên giường, chợt phát hiện mắt cô chảy xuống một hàng lệ. Cách chương.